Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, chương 1111, thảo phạt ám xâm lâm. Trải qua 3 tháng tiếp nhận bố trí cùng nhân sự điều động, Biển Vô Tận chính thức bị Trần Mặc khống chế. Ở Biển Vô Tận, bộ tổng chỉ huy bên trong, hết thảy tướng tinh cùng người quản lý tụ hội một đường. Đây là đời mới tiên tri kế vị sau. Lần thứ nhất triệu tập quân đội cùng hành chính hai nhà hạt nhân cao tầng đồng thời mở hội. Đây là Biển Vô Tận gần vạn năm đến quy mô lớn nhất một hồi hội nghị cấp cao. Trên sân mỗi một vị đều là Biển Vô Tận thực quyền nhân vật. Dậm chân một cái liền có thể chấn động tinh không nhân vật. Tiền nhiệm tiên tri không thích phân tranh. Vì lẽ đó trừ 10 năm một lần theo lệ đại hội nghị, thời điểm khác hầu như không có triệu tập quy mô lớn cao tầng. Theo sẽ không sốt ruột quân chính hai giới hết thảy cao tầng. Đời mới tiên tri thượng vị mới mấy tháng, liền triệu tập quy mô lớn như vậy hội nghị. Hạt nhân cao tầng đều sớm biết rồi một ít tin tức. Hội nghị tràng bên trong yên lặng như tờ. Bọn họ đang đợi tiên tri mở miệng. Trần Mặc quét một vòng trên sân ngồi nghiêm chỉnh Biển Vô Tận cao tầng. Bình thản mở miệng nói. Lần này các ngươi bên trong nên ít nhiều gì sớm nghe được một ít tiếng gió thổi. Đến rồi. Có Biển Vô Tận cao tầng nhất thời tinh thần chấn động mạnh. Thẳng tắp sống lưng. Chúng ta sắp thảo phạt ám xâm lâm tinh vực. Lời này vừa nói ra. Biển Vô Tận quân đội tướng tinh cũng còn tốt. 3 tháng trước. Tiên tri tiền nhiệm thời điểm liền cùng bọn họ nói qua thảo phạt Biển Vô Tận sự tình. Kinh ngạc đều là phụ trách hành chính cao tầng. Bọn họ biết Biển Vô Tận khả năng có động tác lớn. Lại không nghĩ rằng là thảo phạt ám xâm lâm tinh vực. Ngắn ngủi yên tĩnh sau. Trong phòng họp nhất thời nổ tung. Có phấn khởi. Có bình tĩnh. Có lo lắng. Có kinh hỉ. Tâm tình bất nhất. Nhưng từ vẻ mặt phán đoán. Tán thành người càng nhiều. Bọn họ Biển Vô Tận cùng ám xâm lâm mối oán xưa vẫn luôn ở. Bọn họ sớm đã bị bắt nạt đến đầy bụng tức giận. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Ầm ĩ qua đi. Bên trong phòng họp lần thứ hai rơi vào tĩnh mịch. Trần Mặc là đời mới tiên tri. Thời điểm như thế này. Bọn họ cũng không dám nghi vấn tiên tri quyết định. Bằng không đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đồng thời nói cho mọi người một tin tức tốt. Chúng ta Biển Vô Tận cũng đồng dạng nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật. Lần này chinh phạt ám xâm lâm tinh vực sẽ thành lập siêu năng chiến bộ. Trần Mặc nói ra câu nói này thời điểm, toàn bộ phòng họp đều nổ. Không chỉ là hành chính cao tầng, còn có quân đội cao tầng. Trước bọn họ đều là hoài nghi tiên tri vệ đội trang bị siêu năng chiến giáp, nhưng không có chứng thực. Hiện tại từ tiên tri trong miệng đem tin tức này chứng thực. Bọn họ không cao hứng là giả. Chiến tranh sợ nhất chính là kỹ thuật lạc hậu. Vũ trụ văn minh lịch sử phát triển cũng đã nói rõ. Kỹ thuật lạc hậu một đời liền mang ý nghĩa bị nghiền ép. Trước bọn họ còn lo lắng hành quân kiến. Hắc Đồng cùng Thiên Tinh đế quốc nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật. Đối với bọn họ tương lai uy hiếp quá lớn. Hiện tại bọn họ cũng có. Này niềm vui bất ngờ làm đến quá đột nhiên. Liền tổng chỉ huy Bạch Hải tướng cùng Hắc Hải tướng cũng vì đó kinh ngạc. Ngược lại biến thành mừng như điên. Bọn họ là đỉnh cấp tướng tinh. Biết rất rõ siêu năng chiến giáp cái này kỹ thuật ý vị như thế nào. Thảo phạt ám xâm lâm sự tình. Ta đều sắp xếp hoàn tất. Bạch Hải tướng đảm nhiệm tổng chỉ huy. Hắc Hải tướng cùng Tử Hải quân vì là phó tổng chỉ huy. Do bọn họ thống soái Biển Vô Tận chiến bộ, Biển Vô Tận tiến vào trạng thái chiến tranh, hết thảy bộ hành chính cùng hậu cần, tương lai đều phải làm tốt thời chiến chuẩn bị. Ta không hy vọng, ở chinh chiến thời điểm, sau khi xuất hiện siêng năng bất cứ vấn đề gì, Trần Mặc âm thanh lạnh lùng, nhưng mang theo vô thượng uy nghiêm, làm cho cả hội nghị tràng đều cảm giác được một luồng áp lực. Biển Vô Tận cao tầng đều thầm giật mình. Không dám ngỗ nghịch, vừa đảm nhiệm ngành hàng hải dài Hà Tô, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Hắn có biết điều này có ý vị gì? Hắn là Trần Mặc một tay đặt cách đề bạt lên, tự nhiên không dám đối với Trần Mặc mệnh lệnh có bất kỳ thất lễ. Quanh năm hoàn toàn tách biệt với thế gian, bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức, Chỉ cần không bỏ bê, bọn họ biển vô tận tấn công phân liệt sau ám xâm lâm, cũng không có vấn đề quá lớn. Biển vô tận không hề có điểm báo trước đối với ám xâm lâm tiên chiến. Tin tức vừa ra, toàn bộ biển vô tận sôi trào. Bạch Hải tướng không có nhường Trần Mặc thất vọng. Ở tuyên chiến hoàn tất một giây sau, liền không cho ám xâm lâm thời gian phản ứng. Xua quân tiến vào ám xâm lâm tinh vực. 9 đại chiến bộ, 3.000 quân đoàn, cấp dưới vô số chiến giáp đoàn, chia làm tam quân, tiến công ám xâm lâm tinh vực. Bạch Hải tướng sử dụng ám xâm lâm hai huynh đệ mâu thuẫn, cũng không có lựa chọn hai cái đồng thời công kích, mà là công kích trước hắc xâm lâm địch Nam Mễ La. Địch Nam Dã bởi vì liên thủ Bạch Tinh Văn Minh đối với hành quân kiến công kích, tự Bạch Tinh phân liệt sau, vẫn là hành quân kiến tử địch, bị hành quân kiến đánh cho liên tục bại lui. Vì lẽ đó bọn họ trước tiên lựa chọn tương đối bình tĩnh địch Nam Mễ La. Hai nhà huynh đệ tự lo không xong, căn bản không thể trợ giúp lẫn nhau. Bây giờ ám xâm lâm tinh vực, từ lâu không còn nữa năm đó mạnh mẽ. Bọn họ biển vô tận sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Biển vô tận con dân đối với trận chiến tranh ngày đầu tiên là kinh ngạc, cuối cùng biến thành cuồng hoan. Bọn họ chịu đựng ám xâm lâm cái này xấu hàng xóm quá lâu. Mấy ngàn vạn năm đến, vẫn luôn mâu thuẫn không ngừng. Ám xâm lâm những dã thú kia cuồng ngạo, không coi ai ra gì sắc mặt. Bọn họ đã sớm không ưa. Trước đây tiên tri đều lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng không nghĩ, đời mới tiên tri vừa lên vị, liền đối với ám xâm lâm tiên chiến. Đây là một hồi hãnh diện chiến tranh. Trong lúc nhất thời, đăng ký tổng quân biển vô tận con dân vô số. Đây là hòa bình biển vô tận. Mấy ngàn vạn năm đến, to lớn nhất tổng quân dậy sóng, luôn luôn ôn hòa biển vô tận con dân, biểu hiện ra hiếu chiến tính. Nhường Trần Mặc cực kỳ bất ngờ. Tình huống như thế đem xung quanh thế lực đều phát sợ. Này như là uất ức quá lâu một lần giếng phun hiệu ứng. Biển vô tận chính thức gia nhập vào vũ trụ chiến tranh, tình hình rối loạn. Vũ trụ thế lực vì thế mà choáng váng. Hắc đồng văn minh, đồng thanh khí chất thu lại rất nhiều. Xem ra cũng không có trước đây như vậy có áp bức tính. Ở phòng hội nghị nhỏ bên trong, chỉ có đồng thanh, diễm, xích quân các loại vì là không nhiều vài tên cao tầng tướng tinh cùng cố vấn. Vẻ mặt bọn họ cũng không quá tốt. Một cái có một việc lớn chính đang nhanh chóng thay đổi vũ trụ thế cuộc. Biến ảo tốc độ cực kỳ nhanh. Mọi người đối với biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc hai nhà thấy thế nào? Đồng thanh mở miệng hỏi. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Diễm trầm ngâm một chút. Nói rằng, ngoài ý muốn, đối với chúng ta là không phiền toái nhỏ. Những người khác đều dồn dập gật đầu. Đúng là một cái phiền toái không nhỏ. Hai nhà tuyên bố nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật. Này nhưng là một tin tức quan trọng. Mạnh như bọn họ, những năm này đối với siêu năng chiến giáp kỹ thuật cũng vẻn vẹn chỉ là tìm thấy ngưỡng cửa. Bọn họ nhất định phải thông qua thủ đoạn khác đến tăng cường từng binh sĩ năng lực. Ấn kỹ thuật tiến độ, bọn họ hắc đồng văn minh đối với hai nhà không chiếm quá ưu thế lớn. Theo đừng nói hành quân kiến, biển vô tận đối phó xong ám xâm lâm, nhất định sẽ đối phó hắc xâm lâm. Hai nhà tiêu hao nghiêm trọng, lại có hành quân kiến ở bên. Hầu như có thể khẳng định, chạy không thoát biển vô tận công kích. Dù sao, biển vô tận cũng khống chế siêu năng chiến giáp kỹ thuật. Xích quân nói chen vào nói rằng, hai nhà nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật, còn thật là khiến người ta đau đầu. Một mực vào lúc này, đồng thanh hít một tiếng nói rằng, vào lúc này, diễm mở miệng lần nữa nói chen vào, biển vô tận đời mới tiên tri, e sợ cũng không thể khinh thường. Trưởng thành, tuyệt đối là không kém gì Trần Mặc tồn tại. Hơn nữa lai lịch của hắn thần bí, ở hắn xuất hiện trước, chúng ta dĩ nhiên không có đối phương một điểm tin tức. Có thể thấy được biển vô tận đối với hắn bảo mật độ cao bao nhiêu. Đều nói biển vô tận tiên tri có thể báo trước tương lai. Nói không chừng, bọn họ sớm báo trước đến cục diện bây giờ. Cho nên mới phải vào lúc này đổi lãnh tụ, thay đổi sách lược. Đồng thanh đều tán thành diễm, biển vô tận siêu năng. vẫn là mấy nhà thần cấp văn minh bên trong thần bí nhất tồn tại. Hơn nữa Trường Kỳ đóng kín, bọn họ đối với biển vô tận hiểu rõ cũng không có những nhà khác như vậy sâu. Chúng ta hiện tại nên nghĩ, biển vô tận như chiếm đoạt ám xâm lâm tinh vực sau. Bước kế tiếp sẽ có tính toán gì? Còn có thiên tinh đế quốc, bọn họ bước kế tiếp có thể hay không cùng lôi thần văn minh chết mẻ? Xích Quân nói rằng, Đồng Thanh cùng Diễm liếc mắt nhìn nhau, đều rơi vào trầm tư. Qua hồi lâu, Diễm mới nói, biển vô tận nếu là công hạm ám xâm lâm tinh vực, bọn họ sẽ giáp giới chúng ta. Hành quân kiến, thiên tinh đế quốc, tử vi văn minh, lôi thần văn minh, còn có nguyên bạch tinh tinh vực. Đến thời điểm mới có thể nhìn bọn họ lựa chọn cái nào một cái. Hành quân kiến mạnh nhất, cùng biển vô tận những năm này cũng không mâu thuẫn. Song phương nghiêm ngặt mà nói còn có giao tình. Đầu tiên khai chiến khả năng không lớn. Đối phó chúng ta có nhất định khả năng. Còn có chính là thiên tinh đế quốc. Cái này mới quật khởi thế lực. Cũng có uy hiếp rất lớn. Tử vi văn minh không có siêu năng chiến bộ. Tương lai khả năng lui ra tranh bá sân khấu. Lôi thần văn minh cũng có phiền toái không nhỏ. Chúng ta có thể sử dụng khoảng thời gian này. Đi tới lớn mạnh chính mình. Chúng ta đánh như thế nào? Đồng Thanh hỏi. Diễm suy tư hồi lâu nói rằng. Tử vi văn minh, bạch tinh văn minh hai nhà đều có thể. Hiện tại bạch tinh văn minh suy yếu nhất. Không đủ vì là theo. Nhường kiêu tộc đối phó bọn họ. Chúng ta đối phó tử vi văn minh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.